Kiếm vực vô địch, chương 801, C801, thiên phạt giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 801 chương, thiên phạt giáng lâm, đây là cái gì lôi? Nhìn thấy tên kia bán thánh cường giả trực tiếp bị thuấn sát. Giữa trường mọi người hoảng hốt, liền ngay cả Dương Diệp lúc này cũng là kinh hãi. Bán thánh cường giả a, hơn nữa còn là nghịch chủng huyền giả. Dĩ nhiên trực tiếp bị một đạo lôi cho thuấn sát. Thiên đạo cũng chia mạnh yếu, bởi vậy, thiên phạt tự nhiên cũng có mạnh yếu. Lần này thiên phạt là thiên ngoại thiên vùng thế giới kia thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Đừng nói bán thánh, coi như là thánh giả đều có thể giết. Thần Mô nhìn phía chân trời cái kia to lớn sấm sét vòng xoáy, trong mắt xuất hiện một ai sắc. Bọn họ nói không sai, đây quả thật là thiên ngoại thiên thiên đạo muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta xong, xong chưa? Nhìn cái to lớn sấm sét vòng xoáy, Dương Diệp trong mắt lóe ra một mờ mịt, ở trong đó tản mát ra khí tức, so với hắn ở thế giới này gặp bất kỳ cường giả đều mạnh hơn. Nói đơn giản một chút, cái kia đã không phải bán thánh cường giả có thể chống lại được. To lớn vòng xoáy càng lúc càng lớn, từng đạo sấm sét tự trong đó trút xuống, phàm là bị bắn trúng người, tại chỗ thần hồn câu diệt, không bất kỳ ngoại lệ. Lúc này, hai người xuất hiện tại không trung, một người mặc trường bào màu trắng, đầu đội mặt nạ màu trắng, một cái khác thân mặc áo bào đen, bên hông có một cây đao, viền mắt không con ngươi. Thánh đường đường chủ, đao đế từ thiên giả, hiện nay thế giới mạnh nhất hai vị trí cường giả, mà chính là hai vị này trí cường giả. Bọn họ tại này đầy trời lôi kiếp bên dưới, cũng có vẻ như run rế. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện tại giữa trường, trong đó có thánh địa, cũng có nghịch chủng huyền giả. Bao quát huyền giả đại lục Mạc Lão cùng Lục Ngôn mấy người cũng đến. Nhìn trên trời cái kia to lớn sấm sét vòng xoáy, trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng, mặc kệ là nghịch chủng huyền giả sai, vẫn là thánh địa sai, cũng hoặc là thiên ngoại thiên sai. Bây giờ, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, vùng thế giới này chân chính đem hủy diệt. Những kia sấm sét vốn là không khác biệt công kích, nó không phải ở trừng phạt người kia, hoặc là nào đó cái thế lực, mà là ở trừng phạt toàn bộ huyền giả đại lục. Đang lúc này, từ thiên giả đột nhiên rút đao, đao hướng về trời cao, toàn bộ phía chân trời cùng chu vi những kia màu đỏ tinh lực, sát khí, oán khí toàn bộ hội tụ thành từng cái dòng suối tràn từ thiên giả trong đao. Phía dưới cùng chu vi máu tươi chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Rất nhanh, từ thiên dạ đao trong tay đã biến thành đỏ như màu máu. Đao pháp này tên Thí Thần Trảm. Đột nhiên, một thanh âm ở Dương Diệp vang lên bên tai. Dương Diệp xoay người nhìn lại, hơi run run, bởi vì người nói chuyện dĩ nhiên là cái kia hồi lâu không gặp Tần Bất Phàm. Tần Bất Phàm lại nói, ở chúng ta thế giới kia, không cái gọi là thánh giả, chỉ có cái gọi là thần cùng tiên. Cái này đao pháp là cái rất châu bò ma đầu sáng lập. Hắn có bao nhiêu nghiêu đây? Chính là loại kia đồ thánh như làm thịt chó cấp bậc. Còn thần cùng tiên liền không cùng ngươi giải thích. Ngược lại, này một đao, coi như là thánh giả cảnh cường giả cũng có thể chém xuống, chém phá này thiên đạo. Chúng ta liền có thể sống? Dương Diệp hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Tần Bất Phàm nói, nguyên bản đao đế là chuẩn bị cấp tinh lực cùng sát khí còn có oán khí đạt tới trình độ nhất định sau, một đao chém nát thiên lộ còn có những kia chấn thủ thiên lộ thánh giả cảnh cường giả. Thế nhưng không nghĩ tới, này thiên ngoại thiên cái kia thiên đạo dĩ nhiên xuất động thủ trước. Xem ra nó là sớm cảm nhận được nguy hiểm, nó là có ý thức. Dương Diệp hỏi, Tần Bất Phàm lắc lắc đầu, nói, ta chưa từng thấy thiên đạo là chân chính có ý thức. Chúng nó tất cả hành vi đều tiềm thức. Chúng nó tồn tại mục đích chính là vì ngăn được bên trong đất trời cân bằng. Nó sở dĩ lần này ra tay là bởi vì môn giết chóc quá độ, nghiêm trọng phá hoại vùng tinh vực này cân bằng. Bởi vậy, mới phải xuất hiện thiên phạt. Còn có, ngươi biết cái gọi là vận mệnh sao? Ta biết, ngươi khẳng định là không tin, cho rằng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Đúng không? Dương Diệp gật gật đầu. Tần Bất Phàm nói, vừa bắt đầu, ta cũng là không tin. Thế nhưng, khi ngươi đạt đến nhất định cấp độ sau khi, liền sẽ phát hiện, kỳ thực, nó là tồn tại, nó lại như là một tấm vô hình tay, đang thao túng thế giới tất cả. Chúng ta tên gọi tắt nó vì là thiên đạo. Này mênh mông vũ trụ, ngoại trừ số ít một ít đại năng ở ngoài, không ai có thể không bị nó khống chế. Chúng ta thế giới này nguyên vốn cũng có thiên đạo, thế nhưng nó chết rồi. Dương Diệp đạo. Tần Bất Phàm lắc lắc đầu, nói, vùng thế giới này thiên đạo xác thực cũng coi như là thiên đạo. Thế nhưng, so với thiên ngoại thiên thiên đạo nhưng là quá yếu. Chúng ta vị trí thế giới này, kỳ thực xem như là ở thiên ngoại thiên thiên đạo quản hạt bên dưới. Không chỉ có chúng ta, chính là chúng ta thế giới này thiên đạo cũng thuộc về cái kia thiên ngoại thiên quản hạt. Ha ha. Có phải là cảm giác rất quỷ dị? Này thiên đạo cũng có chế độ đẳng cấp. Dương Diệp gật gật đầu, nói, xác thực, chỉ là theo đẻ ngươi nói như vậy, này thiên ngoại thiên ở ngoài còn có càng mạnh hơn thiên đạo. Tự nhiên, đọc truyện tại http://choangkiwatui.net. Tần Bất Phàm nói, chúng nó ở mênh mông vũ trụ là ở khắp mọi nơi. Hiện tại người rõ ràng cái gì gọi là tu hành, vốn là tranh đấu cùng trời chứ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trên không, nói, ta chỉ muốn sống sót, còn có ta lưu ý nhân sống sót, nhưng đáng tiếc, cái này thật rất khó. Khi ngươi tu hành một khắc đó, ngươi cũng đã cùng thiên ở đấu rồi. Tần Bất Phàm đạo, ta chỉ biết là, ai không để ta sinh động, ta liền để hắn chết. Dương Diệp chậm rãi nắm chặt trong tay kiếm, trong mắt xuất hiện một dữ tợn. Tô Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt, còn có Dương Niệm Tuyết, Bảo Nhi xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Dương Niệm Tuyết nhìn thấy Dương Diệp, một thoáng nhào tới Dương Diệp trong lồng ngực, sau đó oa một khóc lên, vừa khóc vừa nói, sợ cha, rất sợ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên35.com. Dương Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Niệm Tuyết, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, nói, vào đi thôi. Nếu như ta sinh, chúng ta đồng thời sinh. Nếu như ta tử, chúng ta cùng chết. Hai nữ nhẹ nhàng ôm ôm Dương Diệp, sau đó mang theo Dương Niệm Tuyết còn có Bảo Nhi tiến vào Hồng Mông trong tháp. Ca ca, cái kia rất lợi hại. Lúc này, Nhân Nhân đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, mà cách đó không xa là cái kia mắt mù ông lão còn có không đầu nhân. Dương Diệp đưa tay xoa xoa Nhân Nhân đầu, nói, ngươi sợ sao? Nhân Nhân gật gật đầu. Dương Diệp nói, không có chuyện gì, chúng ta nhất định có thể sống đi ra ngoài. Nhất định, ta thật bội phục ngươi. Lúc nào điều này có tự tin? Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Thành thật mà nói, hiện tại ta liền không có tự tin có thể sống mà đi ra đi. Nếu như chúng ta đều thánh giả cảnh, hay là còn có một tia cơ hội. Thế nhưng hiện tại, thật sự không có cơ hội gì. Dù cho là Đao Đế ra tay, ánh mắt mọi người nhìn về phía không trung từ thiên giả. Lúc này Hứa Thiên Giả trong tay là một thanh trường mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng màu máu đại đao. Cái kia trong đó khí thế khủng bố, làm cho giữa trường rất nhiều người không khỏi run rẩy. Dương Diệp cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Bởi vì, này một đao, cũng tuyệt đối không phải bán thánh cường giả có thể phát sinh. Sấm sét vòng xoáy làm như cũng cảm nhận được uy hiếp. Một đạo to lớn lôi trụ tự phía chân trời hạ xuống. Hướng về cái kia Hứa Thiên Dạ bắn như điện mà đi. Cổ Thánh Thành mọi người nghe lệnh, giúp ta một chút sức lực, không trung áo bào trắng nam tử. Cũng chính là Cổ Thánh Thành thánh chủ âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên. Theo áo bào trắng thanh âm nam tử hạ xuống, bốn tên ông lão đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Này bốn tên ông lão bên trong, Dương Diệp nhận thức một tên, chính là cái kia huyền kỹ các chủ. Ở bốn tên ông lão phía sau, là Hà Chí Tôn cấp Cổ Thánh Thành bán thánh cường giả. Không chỉ có Cổ Thánh Thành bán thánh cường giả, còn có nghịch chủng huyền giả bán thánh cường giả cũng xuất hiện tại áo bào trắng nam tử chu vi. Áo bào trắng nam tử tay vung tay phải lên, một mặt to lớn màu vàng cổ kính xuất hiện tại trên không. Ở màu vàng cổ cảnh sau khi xuất hiện, áo bào trắng nam tử cùng phía sau hắn hơn một vạn tên bán thánh cường giả đồng loạt ra tay. Vô số đạo huyền khí tràn cái kia màu vàng cổ cảnh bên trong. Trong phút chốc, màu vàng cổ cảnh mặt kính xuất hiện một vệt kim quang. Thế nhưng rất yếu ớt, còn chưa đủ, áo bào trắng nam tử đột nhiên lịch uống. Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn. Hai người gật gật đầu. Song trưởng đánh về cái kia mặt màu vàng cổ cảnh. Hai người trong cơ thể huyền khí còn giống như vỡ đê dâng tới cái kia cổ cảnh bên trong. Vô danh thành nhân, mắt mù ông lão, còn có cái kia không đầu nhân cũng xuất kích. Thời khắc này, hầu như toàn bộ huyền giả đại lục cùng thánh địa cường giả đỉnh cao đều ra tay rồi. Tên kia màu vàng cổ cảnh mặt kính đột nhiên bùng nổ ra một đạo to lớn màu vàng cột sáng. Màu vàng cột sáng xông thẳng tới chân trời, hướng về đạo kia lôi trụ đánh tới, toàn bộ huyền giả đại lục cùng thánh địa cường giả liên thủ một đòn. Cái kia biết bao khủng bố, cái kia đạo kim sắc trong cột sáng ẩn chứa khủng bố năng lực. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Làm cho toàn bộ phía chân trời cùng đại địa đều rung động kịch liệt lên. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn trời sập địa bính. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, màu vàng cột sáng cùng đạo kia lôi trụ oanh ở cùng nhau. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ phía chân trời. Vô số điện lưu cùng năng lượng màu vàng óng hướng về bốn phía bắn nhanh ra. Toàn bộ phía chân trời càng là rung động kịch liệt lên. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nứt toác ra. Mà lần này phương, cái kia áo bào trắng nhân thủ trung cổ cảnh đột nhiên, oanh, một vỡ vụn. Sau lưng hắn mọi người, càng là liền phun tinh huyết. Phía dưới, tất cả mọi người kinh hãi. Vô số chí cường giả liên thủ một đòn. Vừa không cách nào chống lại này thiên đạo thiên phạt. Giữa trường trong mắt rất nhiều người bắt đầu xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Bao quát những kia bán thánh cường giả. Ở thiên đạo thiên phạt trước mặt, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được chính mình thật sự nhược như run rế. Đang lúc này, phía chân trời cái kia vòng xoáy đột nhiên lại chuyển động. Một đạo to lớn lôi trụ lại tự trong đó chậm rãi chui ra. Lần này, lôi trụ so với trước càng lớn. Hơn màu sắc cũng phải càng sâu sắc thêm hơn, uy lực tự nhiên cũng càng thêm khủng bố. Ta cảm giác chúng ta muốn xong, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp bên cạnh, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Dương Diệp rất tán thành gật gật đầu. Này lôi trụ, tới tập trung chung dây giết sự tồn tại của bọn họ. Nhìn thấy này đạo lôi trụ. Bao quát cái kia cổ thánh thành thánh chủ trong mắt đều kịch liệt co rụt lại. Hắn quay đầu nhìn một chút từ thiên giả. Lúc này Hứa Thiên Giả còn đang hấp thu chu vi những kia tinh lực sát khí cùng oán khí. Hắn còn cần thời gian. Làm sao chống đối. Convert by MTV Online. Cách chương.